Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 153, đại sảnh người, hoặc đi hoặc lưu, Bì Lỗ là nhất định đi rồi. Hắn một chút cũng không nghĩ này đàn nhàm chán lại ngu xuẩn người đãi ở bên nhau, Hứa Linh cùng Lý. Kha hai cái vốn không phải đồng đội người, ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, từng người trở lại phòng. Đóng cửa không ra, dư lại người tác lấy Trần Diệp cầm đầu. Nhiều là hắn nói cái gì, bọn họ phụ họa cái gì, mà đưa xong rồi Trần Nguyên Bách. Dặn dò chính hắn cẩn thận, lại ở hắn trên người lưu lại một mặt tinh thần lực. 12 trở lại chính mình trong phòng, dựa vào đầu giường, trong tay cầm bánh nén khô gạm, trên đùi nằm một lọ nước khoáng. Ngẫu nhiên miệng làm sẽ uống thượng hai khẩu, ba lượng hạ đem đồ vật ăn xong. Dùng khăn giấy xoa xoa môi cùng ngón tay, buông ra tay, khăn giấy khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất, nàng đi nhanh một mại, dẫm lên bị xoa thành nếp uốn màu trắng khăn giấy. Vài bước đi vào bên cửa sổ, nhìn mắt cửa sổ. Pha lê thượng ảnh ngược thân ảnh của nàng, này tòa lâu đài cổ đã biến thành tù vây nhà giam. Nhưng tiến không thể ra cho nên nói, người nọ là nghĩ như thế nào đâu. Hiện tại bọn họ tình cảnh cùng trước kia đã tới lâu đài cổ người hẳn là giống nhau. Chỉ cần tiến vào nơi này, liền vô pháp rời đi. Chẳng lẽ người nọ tính toán một ngày một cái giải quyết bọn họ. Nàng không phải cái lòng hiếu kỳ cường người, có thể ở bị cấm đoán bia suy yếu 50% năng lực lúc sau. Còn có thể đủ phong tỏa trụ lâu đài cổ, đem bọn họ vây ở chỗ này từng cái đánh bại, người này thực lực chi cường, đao tẩu là như một lựa chọn. Âm thầm người tất nhiên nghĩ tới điểm này, lúc này mới phong tỏa lâu đài cổ, liền tính nàng muốn chạy trốn, từ bước vào lâu đài cổ kia một khắc đã không có lựa chọn quyền, duỗi tay cái ở trên mặt, che khuất mặt mày lãnh túc một mảnh. Hai tròng mắt nhiễm tàn nhẫn, mới giải quyết săn giết giả. Báo một mũi tên chi thù, nhanh như vậy liền gặp một cái khác khó chơi ra hòa. Nàng bĩu môi, vận khí thật là kém cực kỳ, bất quá có lẽ người này có thể trợ giúp nàng lại lần nữa đột phá siêu. Cảm ơn siêu, cũng chỉ có nàng có thể ở đã biết tánh mạng du quan hết sức. Còn đánh loại này chú ý, làm nàng có chút khó xử chính là Trần Nguyên Bách. Không biết âm thầm người có thể hay không đem mục tiêu chuyển qua trên người hắn. Nếu là nói vậy, nàng cũng chỉ có thể trước tiên bại lộ chính mình, tới hấp dẫn người nọ lực chú ý, ở giao dịch kết thúc trước. Tánh mạng của hắn cần thiết bảo hạ tới, nhưng thật ra không hối hận ở quyển trục thượng ký xuống tên. Của mình đi vào nơi này, ai làm nàng thu hoạch pha phong đâu, không ngừng là thu hoạch đồ vật, quan trọng là... Vẫn luôn chậm chạp vô pháp đột phá siêu cảm, rốt cuộc đột phá, đây mới là nàng tại đây thế giới lớn nhất thu hoạch. Đương nhiên, nếu âm thầm người có thể giúp nàng lại lần nữa đột phá liền càng tốt. Cái gì nguy cơ, cái gì nguy hiểm, nơi nào có đột phá siêu cảm tới quan trọng càng là sinh tử một đường. Siêu cảm mới càng dễ dàng đột phá đâu, này trong đó độ nàng sẽ chính mình nắm chắc. Nhẹ một phân vô pháp đột phá, không tới cái kia điểm, trọng một phân bỏ mạng, đến nỗi hiện tại, lại nhiều ý tưởng cũng chỉ là uổng công, hết thảy đều phải chờ đến âm thầm người xuất hiện mới có thể xác định cùng không, buổi chiều. Bên ngoài sắc trời đã là tối sầm xuống dưới, lâu đài cổ càng là đen nghìn nghịt 12 vô dụng đèn pin. Trong phòng một mảnh đen nhánh, nàng liền lẳng lặng nằm ở trên giường. Vẫn không nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì, mỏng manh tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Không lớn, tính giác khờ duệ người rất khó chú ý tới. Lỗ tai giật giật, nghiêng đầu, nàng ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú vào môn phương hướng, là ai? Những người khác vẫn là âm thầm người. Phân ra một sợi tinh thần lực, giống như trong suốt dâu giống nhau xuyên môn mà qua. Nàng trong bóng đêm phá lệ sáng ngời trong mắt hiện lên kinh ngạc như thế nào là hắn. Ngay sau đó, người nọ ở cuối cùng một phiến trước cửa đứng yên, trầm mặc một lát, giơ tay khấu khấu hai tiếng, gõ gõ nàng môn, 12 trực tiếp mở cửa, bối ỉ ở khung cửa thương, V phía sau là một mảnh hắc ám phòng ngủ, trước người là bị trên tường ánh nến chiếu ứng tối tăm hành lang, nhướng mày. Lãnh đạm hỏi, ngươi tới làm cái gì? 12 cái đầu không thấp, 1m7, bì lỗ tắc càng cao. Hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ xoáy tóc trên đỉnh đầu, thanh tuyến trước sau như một hoa lệ, ngữ khí chậm gì gì lại dâng trào, không mời ta đi vào ngồi ngồi. Ta tưởng chúng ta không như vậy thục ý ngoài lời. Có việc nói sự, không có việc gì lăn, nam nhân một chút cũng không thèm để ý đối phương lãnh đạm. Lo chính mình vui tươi hớn hở đẩy cửa, làm trò nàng mạt, nghênh ngang đi vào, 12. Ngươi như vậy không biết xấu hổ, làm gì còn muốn hỏi một câu, nàng nghiến răng, cảm thấy hàm răng có điểm ngứa, đầu ngón tay cuộn tròn một chút, tay cũng có chút ngứa, đặc biệt là nhìn đến hắn vẻ mặt không coi ai ra gì bộ dáng. Giống như tiến không phải nàng phòng, mà là chính hắn giống nhau, lạnh mặt, phịch một tiếng đóng cửa, ôm ngực đứng ở tại chỗ, môn một quan, trong phòng lâm vào một mảnh hắc ám. Hai người đều có thể căn cứ đối phương hô hấp, tìm được đối phương vị trí, cũng bởi vì huyết thống năng lực, mơ hồ nhưng thấy đối phương trong bóng đêm thân ảnh, băng, bì lỗ ngón cái cùng ngón giữa cọ sát. Búng tay một cái, một dúm ngọn lửa tự hắn đầu ngón tay vụt ra, hơi hơi đong đưa, chiếu sáng hắc ám, cũng chiếu sáng hắn khuôn mặt, hắn quét mắt cùng chính mình kia không khác nhau phòng. Tự quen thuộc hướng trên giường ngồi xuống, còn tiếp đón khách nhân vỗ vỗ bên người vị trí, lại đây ngồi a, 12 không phản ứng hắn. Thẳng ngồi ở đầu giường, bì lỗ vừa vặn ngồi ở giường đuôi, nói đi, ngươi chuyện gì, không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi. Hắn tạm dừng một chút, trong mắt xẹt qua hài hước một người nam nhân buổi tối đơn độc tới tìm một nữ nhân. Còn có thể là vì cái gì? Hắn nói xong không đợi thiếu nữ mở miệng, lại bổ sung mà nữ nhân này cho hắn mở cửa. Làm hắn vào phòng, hắn càng nói thanh âm áp càng thấp. Đến cuối cùng thậm chí hàm hồ ở trong miệng, nói càng thêm ái muội không rõ. Thấp thấp mê người thanh tuyến tràn ngập dụ hoặc 12 thái dương nhảy nhảy. Chỉ cảm thấy chính mình tay càng ngứa, có loại tưởng giết chết hắn xúc động. Liền không nên thả người tiến vào, mệt nàng còn tưởng rằng hắn là phát hiện cái gì. Lại đây cùng chính mình tham thảo, hay là tạm thời kết minh, nơi nào nghĩ đến hắn như vậy không đáng tin cậy, mãn đầu óc bã đậu, không vui dương mắt, chú ý tới hắn trong mắt kia mà chờ mong cùng hài hước. Cảm xúc lạnh xuống dưới, hắn ở chọc giận nàng, muốn nàng sinh khí phát hỏa. Quái nhân, nàng xem hắn thật là quá nhàn. Nhàn không có việc gì tìm việc làm, chọc giận nàng đối hắn có chỗ tốt gì, muốn cùng nàng làm một trận sao? 12 cười lạnh một tiếng, ta xem liền tính không cho ngươi mở cửa. Ngươi cũng sẽ chính mình xông tới đi, bì lỗ không bị phản phúng tự giác, nghe nàng nói như vậy, ngược lại cười đắc ý tiểu 12, ngươi cũng thật hiểu biết ta tỉnh kêu ta 12. Hoặc là xem 12, càng là phát giác hắn tưởng chọc giận chính mình. 12 càng là bình tĩnh, càng không như hắn nguyện, còn không phải là tát pháo sao. Đừng ai sẽ không dường như thế nào. Người đây là hư không tịch mịch lãnh, tự tiến trầm tịch tới. Có thể vì tiểu 12 ấm dương, ta nhưng cầu mà không được 12 lại ghét bỏ vỗ vỗ nam nhân mặt đáng tiếc. Ngươi lớn lên quá xấu quá lão, bì lỗ mày một chút nhăn lại. Trong mắt hiện lên ngạc nhiên, là hắn lâu lắm không xuất thủ qua sao. Hiện tại nữ nhân thẩm mỹ đều vặn vẹo. Sờ sờ chính mình mặt không thay đổi a. Ngày thường phó bản gặp được nữ nhân, có rất nhiều dán lên tới. Này vẫn là đầu một hồi, đã tới rồi ván sát, hắn liền biết nàng không giống nhau, như vậy thú vị. Cũng đủ hắn mới mẻ một thời gian, ở hứng thú còn không có giảm bớt trước, hắn sẽ làm nàng tồn tại, bì lộ ẩn đang âm thầm khóe miệng gợi lên, vì chính mình tìm được rồi tân món đồ chơi cao hứng. Tiểu 12 nói như vậy, cũng thật lệnh người thương tâm mơ siêu, phải không? Ta nhưng không thấy ra tới ngươi nào thương tâm mơ siêu, đại khái là trong phòng quá mơ. người ánh mắt không tốt lắm quan hệ đi, nếu đem người đổ lỗi tới rồi chính mình món đồ chơi chung. Vì Lỗ thái độ có chút chuyển biến, không ở mặt ngoài nhiệt tình, ý cười không đạt đáy mắt, nơi này chuyển biến là chỉ. Hắn ngoài miệng càng không cá biệt môn, độc nước nói phun liền phun, 12 mắt trợn trắng. Chưa thấy qua nói dối nói như vậy đúng lý hợp tình. Lưu ý tới rồi nam nhân thái độ vi diệu chuyển biến. Nghĩ nghĩ, không nghĩ ra cái nguyên cớ, trở lên đối thoại thực bình thường. Quỷ biết cái này đầu óc rút gân ra hỏa suy nghĩ cái gì, quả nhiên. Người bình thường cùng bệnh tâm thần sóng điện não không ở một cái kênh. Nàng cảm thấy chính mình là một người bình thường, vẫn là không cần rối rắm bệnh tâm thần tư duy, chỉ cần biết rằng đối phương tạm thời đối chính mình. Không ác ý, như vậy đủ rồi, nàng trả lời lại một cách mỉa mai cũng là. Đối mặt một cái cay đôi mắt đồ vật, ta liền xem đều không nghĩ xem, ánh mắt lại sao có thể hào. Vậy ngươi khả năng thật yêu cầu chữa trị hạ đôi mắt. Hoặc là chính là thẩm mỹ vặn vẹo, đây là bệnh, đến trị, Bì Lỗ sờ sờ chính mình mặt, kiên quyết không thừa nhận chính mình xấu tự luyến đồng dạng là loại bệnh. May mắn sẽ không lây bệnh, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi. Rõ ràng chính là ái ngươi trong lòng khó khai, là một cái thân sĩ. Ta tưởng ta còn là không cần vạch trần, hắn khẩy hai hạ ống tay áo. Liền đầu ngón tay ngọn lửa, nhìn về phía thiếu nữ vẻ mặt nghiến răng muốn đi lên cắn chết chính mình bộ dáng. Thấp thấp cười, 12 cũng không thèm nhìn tới hắn kia trương càng ngày càng thiếu tấu mặt. Chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Vài bước đi đến trước cửa, mở cửa, làm ra một cái thỉnh động tác thân sĩ nam nhân hiện tại hẳn là lan. Quấy giày nữ sĩ nghỉ ngơi cũng không phải là một cái thân sĩ nam nhân nên là mơ siêu, Bì Lỗ yết hầu. Một ngạnh, thực hào, nàng dùng chính mình nói ra đi nói đổ trở về. Không quan hệ, hắn không vội, cũng không thể thật đem người cấp chọc mau. Ai kêu hắn đối chính mình đồ vật luôn luôn thực kiên nhẫn đâu, hoàn toàn không biết chính mình đã bị phân chia đến nam nhân món đồ chơi đồ vật linh tinh. Lúc này còn tâm tình rất tốt ỉ ở trên cửa, nàng xem như đã nhìn ra, người này một chút không cần gương mặt kia, hoàn toàn mặt dày mày dạn, ngươi càng phản ứng hắn. Hắn càng hăng hái, nếu là ở tiếp tục miệng pháo đi xuống, nói không chừng còn muốn bao lâu đâu. Dứt khoát đem người nói đổ trở về, không phản ứng là có thể ngừng nghỉ điểm mơ siêu, hảo đi. Hy vọng không có ta ấm ổ chăn, tiểu 12 không cần làm ác mộng, Bì Lỗ thong thả ung dung đứng dậy. Đi ngang qua 12 trước người thời điểm, còn muốn thuận tay loát một phen nàng tóc, bị nàng nghiêng đầu trốn rồi khai. Chủy thủ hoành ở đầu sườn, người yên tâm, khẳng định sẽ không, ngoài cười nhưng trong không cười trở về câu. Quơ quơ chủy thủ uy hiếp nói, lần sau ở tùy tiện duỗi móng vuốt. Liền làm thịt ngươi, ở nam nhân bước ra môn nháy mắt, phanh một chút, đóng cửa lại, ngăn cách nam nhân vừa muốn nói xuất khẩu nói, Bì Lỗ buông tay. Sờ sờ thiếu chút nữa đã bị môn đánh ngã cái mũi. Hồi tưởng vừa mới thiếu nữ sát ý lẫm lẫm nói, sung sướng cười lên tiếng. Hảo tâm tình hư khúc hướng chính mình phòng đi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ, đồ ảnh dã rời chỗ, Uchiha Thủy, bạch trà chờ tưới dinh dưỡng dịch, cảm tạ cho ta chuyên mục đầu lôi tiểu khả ái. Còn có điều có tiểu thiên sự yên lặng đặt mua duy trì, ta bên này đã bắt đầu tuyết rơi. Một mảnh dưới bầu trời tiểu khả ái nhóm phải chú ý giữ ấm. Không cần sinh bệnh nha. Hết chương.